Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạn Thấm nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, có chút thất vọng, bà còn tưởng rằng cậu con trai cứng đầu của mình rốt cuộc đã có ngày đạt được thành tựu. Lấy sắc thờ người, rồi chứ, bà liếc nhìn Dạ Mặc Diễm, hung hăng trừng mắt một cái. Dạ Mặc Diễm nhìn bộ dạng thất vọng của mẹ, không cần nghĩ cũng biết bà đang nghĩ gì. Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút thất vọng. Bản thân anh cũng không hiểu nổi, sự thất vọng thoáng qua đó là gì, vì sao lại có. Tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để nghĩ về những chuyện đó. Bệnh tình của ông nội quan trọng hơn. Dạ Mặc Diễm nhìn Mộc Tịch Vãn, nói, Vãn Vãn, không cần biết linh khí trên người anh có phải vô tận hay không. Em cũng có thể dùng bất cứ lúc nào. Còn nữa, em có thể cho anh số điện thoại sao? Đến ngày điều trị chúng ta sẽ liên lạc. Chỉ cần đơn vị không có nhiệm vụ, anh sẽ về ngay. Vãn Vãn, những người khác trong Dạ gia đều ngạc nhiên khi nghe Dạ Mặc Diễm gọi tên Mộc Tịch Vãn. Đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Dạ Mặc Diễm gọi tên một cô gái như vậy. Muốn bao nhiêu thân mật, có bao nhiêu thân mật. Cả nhà Dạ gia nhìn nhau, trong mắt ai cũng lấp lánh sáng lên như nhìn thấy tương lai Dạ gia rốt cuộc không tuyệt hậu trong tay Dạ Mặc Diễm. Hơn nữa, Dạ Mặc Diễm mà còn biết nhân cơ hội xin phương thức liên lạc của đối phương. Không tồi, Mộc Tịch Vãn nghe Dạ Mặc Diễm nói xong, gật đầu, móc điện thoại ra để trao đổi phương thức liên lạc. Mộc Cảnh Trần đứng bên cạnh, nhìn cô em gái đơn thuần và Dạ Mặc Diễm, con sói đuôi to đội lốt người, thành thật, kia, cùng với vẻ mặt mong đợi của người Dạ gia, Mộc Cảnh Trần vô cùng lo lắng. Hắn hoài nghi vào khả năng của chính mình, liệu chỉ bằng bản thân hắn có thể ngăn cản Dạ Mặc Diễm. Cáp, em gái hắn về Dạ gia không? Sau khi giải quyết xong chuyện linh khí, Mộc Tịch Vãn bắt đầu nói về phương án điều trị cho Dạ lão gia tử. Vì tuổi của ông Dạ đã cao, cháu sẽ chia liệu trình châm cứu thành 3 đợt. Đợt đầu tiên sẽ đưa cổ trùng ra khỏi đầu, sau đó nó sẽ đi vào trạng thái ngủ say. Hai đợt tiếp theo sẽ đẩy cổ trùng về phía cánh tay, rồi loại bỏ nó hoàn toàn. Mỗi đợt điều trị cách nhau ít nhất 1 tuần. Sau mỗi đợt, cháu sẽ cho ông một ít thuốc viên do cháu tự làm để tăng cường thể chất, giúp ông nhanh chóng hồi phục. Mọi người nghe Mộc Tịch Vãn nói, đều gật gù tán thành. Dạ Chính Bân mở lời, Vãn Vãn, vậy khi nào chúng ta bắt đầu? Bắt đầu ngay bây giờ đi à? Dù sao, cổ trùng càng gần não thì càng nguy hiểm. Mộc Tịch Vãn nói, rồi dùng ba lô để che mắt, lấy ra một bộ kim châm. Kim châm đã được sát trùng cẩn thận. Mộc Tịch Vãn cầm kim châm, đỡ Dạ lão gia tử ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Dạ lão phu nhân thấy Vãn Vãn muốn châm cứu trên đầu chồng mình, bà định lên tiếng nói gì đó, nhưng đã thấy Mộc Tịch Vãn phóng kim châm đầu tiên. Tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ thấy một luồng sáng lướt qua. Khi định thần lại thì cây kim châm đã nằm gọn trên đầu Dạ lão gia tử, và còn rung nhẹ sau khi Mộc Tịch Vãn buông tay. Mộc Tịch Vãn tận dụng lúc linh khí còn đủ, nhanh chóng châm những mũi quan trọng nhất. Tốc độ phải thật nhanh, chính xác, không được sai một ly nào. Nhưng khi châm được một nửa, Mộc Tịch Vãn cảm thấy linh khí trong người đã cạn kiệt. Mọi người cũng nhận ra, mặt cô đã trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Dạ Mặc Diễm thấy Mộc Tịch Vãn như vậy, trái tim anh bỗng gợn sóng. Anh rất muốn hỏi cô phải làm gì để giúp, nhưng lại sợ lên tiếng sẽ làm cô mất tập trung. Ngay lúc Dạ Mặc Diễm đang lo lắng không biết làm gì, anh nghe thấy giọng Mộc Tịch Vãn khẽ run lên. Dạ đại ca, anh đứng cạnh em. Mộc Tịch Vãn cảm thấy linh khí sắp biến mất hoàn toàn, nên cô đành phải lên tiếng. Khi Dạ Mặc Diễm đứng theo lời cô, Mộc Tịch Vãn cảm thấy luồng linh khí vừa cạn đã cuồn cuộn được bổ sung. Có linh khí của Dạ Mặc Diễm cuồn cuộn bổ sung, Mộc Tịch Vãn châm cứu nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, cô đã châm tất cả kim châm vào đúng vị trí. Dù vậy, Mộc Tịch Vãn vẫn mệt đến mức vã mồ hôi vì phải dốc hết tinh thần. Khi cô đứng thẳng dậy, Sở Mạn Thấm đã đưa một chiếc khăn lông sạch. Vãn Vãn, lau mồ hôi đi con. Nếu vừa nãy họ còn chút hoài nghi, thì giờ, tận mắt nhìn Mộc Tịch Vãn thi triển châm pháp, họ chỉ còn lại sự chấn động. Họ thấy tốc độ thuần thục của cô, vẻ mặt trắng bệch và mồ hôi trên trán, chứng tỏ khi châm cứu cho ông, cô cũng đang hao phí năng lượng của chính mình. Mộc Tịch Vãn lễ phép nhận khăn, chậm rãi lau mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện một châm pháp phức tạp như vậy. Nếu không có Dạ Mặc Diễm ở cạnh, cô đã không thể thành công. Điều này càng làm Mộc Tịch Vãn kiên định hơn với quyết tâm kiếm công đức và mở rộng không gian linh lực. Chỉ khi bản thân đủ mạnh, cô mới có thể giúp đỡ những người cần. Mộc Cảnh Trần thấy em gái mệt mỏi, đau lòng nói, Vãn Vãn, có sao không? Hắn chỉ vào chiếc ghế sofa gần đó, ý bảo Mộc Tịch Vãn ngồi nghỉ. Phòng bệnh VIP rất rộng, chẳng khác gì một căn hộ nhỏ. Mộc Tịch Vãn nhìn ánh mắt lo lắng của anh trai, khẽ mỉm cười trấn an. Em không sao, anh, chờ em rút kim châm cho ông Dạ xong rồi nghỉ ngơi cũng chưa muộn. 10 phút sau, Mộc Tịch Vãn bắt đầu rút kim châm cho Dạ lão gia tử, rồi lại bắt mạch cho ông lần nữa. May mắn, cổ trùng đã di chuyển đúng như kế hoạch của cô, giờ đã rời khỏi não và đi vào trạng thái ngủ say. Từ giờ, ông Dạ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi đợt trị liệu thứ hai. Trước khi rời đi, Mộc Tịch Vãn để lại một lọ thuốc viên giúp tăng cường thể chất cho ông. Khi rời bệnh viện, vẫn là Dạ Mặc Diễm lái xe. Mộc Cảnh Trần và Mộc Tịch Vãn ngồi ghế sau. Mộc Cảnh Trần nghĩ đến chuyện ở buổi tiệc. Khi về đến nhà thấy Sở Uẩn Hề, hắn cũng Mộc Tịch Vãn nói, Vãn Vãn, có cần anh nói với ông nội, bà nội để đưa Sở Uẩn Hề về Sở gia không? Mộc Cảnh Trần không hề kiêng dè sự có mặt của Dạ Mặc Diễm. Hắn đã có ý định này từ bữa tiệc. Sở Uẩn Hề có quá nhiều thủ đoạn nhỏ. Dù em gái hắn không phải là kẻ ngốc, dễ trúng chiêu, nhưng phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Mộc Tịch Vãn nghe anh trai nói muốn đưa Sở Uẩn Hề về, vội ngăn lại, không cần đâu anh, cứ để cô ta ở lại Mộc gia, em vẫn còn một vài chuyện chưa làm rõ. Mộc Cảnh Trần nghe vậy, nghi hoặc hỏi, Vãn Vãn, Sở Uẩn Hề có vấn đề gì à? Cách Trương.